Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, cấp 99 cực hạn đấu la. 4 canh. Tin tưởng tối hôm qua thấy rõ thiên tầm tật xấu xí, bộ mặt thật sự giữa lưng cảnh thuế biến nàng. Nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Ta nhất định giúp bệ hạ thành lập một cái hoàn toàn mới mà cường đại võ đạo cung. Bỉ Bỉ Đông trịnh trọng cam kết. Diệp Đông Hoàng đem võ đạo cung giao cho nàng. Cái này là bực nào tín nhiệm cùng coi trọng. Nàng làm sao có thể để Diệp Đông Hoàng thất vọng. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng chỉ là lười nhác quản lý những thứ này việc vặt. Chấm tin tưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt sung mãn cặp môi thơm một hôn. Nghe tốt trên thân người thấm vào ruột gan say lòng người mùi thơm cơ thể. Nhìn lấy cái này uy nghiêm túc mục giáo hoàng điện, Diệp Đông Hoàng đột nhiên dâng lên một cái tà ác suy nghĩ. Ý tứ, ngươi, Diệp Đông Hoàng tại Bỉ Bỉ Đông bên tai thấp giọng nói ra. Người xấu. Liền biết biến đổi pháp hỏng bét tiện nhân nhà. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ bừng. Sau cùng lại là không có cự tuyệt. Hoàn mỹ thân thể mềm mại. Uyển chuyển đường cong. Chủ động nằm sấp tại giáo hoàng điện cái kia thần thánh uy nghiêm kim sắc thần tòa. Lộ ra một vệt kinh tâm động phách dụ hoặc. Chấm thì ưa thích khi dễ ngươi. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Buổi chiều. Diệp Đông Hoàng tại võ hồn điện tổng bộ thành lập một tòa võ đạo lâu. Bên trong cất chứa các loại võ đạo điển tịch. Về sau, hắn đem Liễu Nhị Long cùng A Ngân nhận được võ hồn điện. Diệp đại ca, ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem chúng ta đều quên hết. Liễu Nhị Long một mặt u oán. Trước đó Diệp Đông Hoàng cảm ứng được Bỉ Bỉ Đông gặp nguy hiểm. Cho các nàng bàn giao một tiếng, thì trực tiếp đi, cái này vừa đi, cũng là một ngày một đêm, chấm làm sao lại quên các ngươi, bây giờ không phải là đem các ngươi tiếp đã tới sao. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Liễu Nhị Long cùng A Ngân ôm ở trong ngực, tại các nàng trên gương mặt xinh đẹp một người hôn một cái, cười nói, chấm thật tốt bổ khuyết ngươi, thế nào? Bệ hạ thật đúng là khéo hiểu lòng người. A Ngân cười nhạo, vừa nhìn liền biết Diệp Đông Hoàng muốn đối với các nàng giở trò xấu. Ta xem là A đi. Liễu Nhị Long trong mắt tràn đầy mỉa mai. Không cần đoán đều biết Diệp Đông Hoàng tối hôm qua khẳng định cùng Bỉ Bỉ Đông làm chuyện xấu. Nhưng trong nội tâm nàng cũng dục dịch. Dù sao mới nếm thử tư vị, đáy lòng tràn ngập khát vọng. Các ngươi đều nói như vậy, chấm làm sao có thể cô phụ ý đẹp. Diệp Đông Hoàng ôm lấy trong ngực giai nhân, thẳng đến phía sau tẩm cung. Cửa phòng đóng lại, màn rủ xuống, Diệp Đông Hoàng cúi người. Màn khép lại, nhất dạ ngư long vũ, giai nhân nhiều yêu nhiêu. Giáo hoàng điện, kim sắc giáo hoàng trên thần tòa. Bỉ Bỉ Đông một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào. Đầu đội cửu khúc tử kim quan. Tay cầm một cái dài ước chừng 2 mét. Khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng. Da thịt trắng nõn. Hoàn mỹ dung nhan. Làm nàng nhìn qua là như thế không giống bình thường. Nhất là trên thân toát ra cái chủng loại kia vô hình cao quý thần thánh. Càng là làm cho người nhịn không được sẽ sinh ra quỳ bái tâm tình. Ai cũng không biết, đạo này cao quý thần thánh bóng người trước đó ghé vào cái này vương tọa phía trên. Toát ra hạng gì để người huyết mạch sôi sục yêu nhiêu phong tình. Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Thánh Long các loại phong hào đấu la nghiêm nghị mà đứng. Cúi đầu, không dám nhìn nhiều, trong lòng cảm khái. Thế sự vô thường, võ hồn điện đổi tên là võ đạo cung, việc này từ Thánh Long trưởng lão phụ trách, lập tức truyền lệnh xuống, đại lục các phân bộ trong vòng 3 ngày nhất định phải thay đổi cửa biển hiệu. biết Đông Hoàng bệ hạ danh hào. Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, ở trên cao nhìn xuống, có Diệp Đông Hoàng chỗ dựa, coi như nàng chỉ là hồn vương, đối mặt phong hào đấu la, cũng không có chút nào luống cuống cùng e ngại. Đúng, giáo hoàng miện hạ, thánh long đấu la tư thái thả rất thấp, không chút do dự, vội vàng đi xử lý. Bỉ Bỉ Đông hiện tại tuy nhiên không mạnh, nhưng nàng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Nếu là hắn đắc tội, người ta thổi một câu gối bên cạnh gió, Diệp Đông Hoàng đoán chừng đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Kim Ngạc cung phụng, từ ngươi chỉ huy còn lại cung phụng cùng trưởng lão, chế định võ đạo quảng bá kế hoạch. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải hoàn thành. Có thể có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Kim Ngạc đấu la. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ chi xác. Không có vấn đề, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kim Ngạc đấu la bảo đảm nói. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể tiến về võ đạo lâu tùy ý tuyển lựa 3 môn vũ kỹ. Còn lại cung phụng cùng trưởng lão mỗi người 2 môn. Bỉ Bỉ Đông cũng minh bạch ân uy cùng làm mới là ngự nhân chi đạo. Một vị áp bách, coi như mọi người không dám phản đối, nhưng hiệu suất làm việc cùng chất lượng khả năng chưa hẳn tận như nhân ý. Đa tạ giáo hoàng miện hạ. Kim Ngạc đấu la cùng chúng cung phụng trưởng lão đại hỷ. Trước đó Diệp Đông Hoàng cho bọn hắn chỉ là công pháp, không có vũ kỹ, công pháp chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, kéo dài tuổi thọ, nhưng lại khó có thể phát huy chiến đấu lực. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông khen thưởng bọn họ vũ kỹ, đúng là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn. Nguyên một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đi thôi, nhìn lấy tinh thần mọi người đắt đỏ, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, tin tưởng bọn họ vì vũ kỹ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người lui ra, giáo hoàng điện chỉ còn Bỉ Bỉ Đông một người. Nàng ngồi một mình ở huy hoàng uy nghiêm trên thần tòa, tay trắng sờ lấy băng lãnh tay vịn, không biết nghĩ tới điều gì. Thanh lãnh uy nghiêm gương mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, hai đầu còn như ngà voi ngọc trụ giống như thon dài chăm chú quấn quýt lấy nhau. Không tệ, đang dùng lực bổ huyết liễu nhị long Diệp Đông Hoàng phân ra một luồng thần thức toàn bộ hành trình chú ý Bỉ Bỉ Đông, trong lòng hài lòng gật đầu. Hôm nay mặc dù là Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng nhậm chức ngày đầu tiên, nhưng biểu hiện rất không tệ, về sau hắn có thể yên tâm đi võ đạo cung giao cho nàng trưởng quản. Chính mình tiêu diêu nhẹ nhõm, bởi vì cái gọi là có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông toát ra dị dạng biểu lộ, Diệp Đông Hoàng nhất thời nhiệt huyết khuấy động, muốn không phải chính cảm thụ liễu nhị long nhiệt tình như lửa, hắn hiện tại liền đi qua lại khi dễ nàng một trận. Thời gian cực nhanh, khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. Thiên Đấu Đế Quốc, Hãn Hải Thành, Hãn Hải Thành tới gần Đông Hải, đứng tại trên tường thành liếc một chút liền có thể nhìn đến vô biên vô tận xanh thảm đại hải. Thâm thúy mênh mông, trong biển rộng có các loại hải thú, nguy hiểm trùng điệp, coi như cường đại hồn sư cũng rất ít đến biển đi lên. Giờ phút này, bên bờ biển trên đá ngầm, có 2 đạo nổi bật bất phàm bóng người đứng chắp tay, ngóng nhìn mênh mông xanh thảm đại hải. Truyền thuyết tại ở nước ngoài có một tòa hải thần đảo, chỗ đó thờ phụng đã từng hải tộc chi thần hải thần. Cũng không biết có phải hay không là thật. Một cái khí tức buông thả, phóng khoáng không bị trói buộc nam tử mở miệng. Thanh âm hắn hùng hồn có lực. Nói đến hải thần thời điểm, ánh mắt lộ ra một vệt dị dạng nóng rực. Có phải thật vậy hay không chúng ta đến lúc đó đi qua xem xét liền biết rõ. Bên cạnh thanh âm nam tử nhẹ nhàng, trên thân tự có một cổ thần thánh khí chất cao quý. Đại cung phụng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Không xong. Đúng lúc này, một cái hồn đấu la cảnh cường giả từ đằng xa bối rối chạy tới. Nhìn đến trên đá ngầm mang theo một cổ thần thánh khí chất cao quý nam nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Thiên đạo lưu nhíu nhíu mày, nhìn hướng người tới, nếu là hắn nhớ không lầm người này là hắn dòng chính. Gọi Vương Phong, làm sao vội vàng hấp tấp chạy đến nơi đây đến từ tìm hắn rồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo lưu không vui, trầm giọng hỏi, cường đại khí chàng một chút đem Vương Phong áp ngã xuống đất. Cái sau thở hổn hển, hoảng hốt vội nói, đại cung phụng, võ hồn điện đổi chủ. Cái gì? Thiên đạo lưu nhướng mày, võ hồn điện đổi chủ, nói đùa cái gì? Đường thần ngay tại bên cạnh hắn, ngoại trừ đường thần, thiên hạ có ai có thể để võ hồn điện đổi chủ? Bọn họ còn không có đi hải thần đảo, không biết ba tắc tây cũng là 99 cấp cực hạn đấu la. Đại cung phụng, nghe nói là một cái gọi Diệp Đông Hoàng người xuất thủ. Kim ngạc đấu la bọn họ đều đầu phục Diệp Đông Hoàng. Ban đầu võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông Thành mới giáo hoàng, mà lại đem võ hồn điện đổi tên gọi võ đạo cung. Vương Phong thở dốc một hơi, đem biết đến tin tức một năm một mười nói cho thiên đạo lưu. Chẳng lẽ đại lục lại xuất hiện một cái cực hạn đấu la? Thiên đạo lưu cùng đường thần trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy. Đến mức thần, bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Đấu la đại lục đã rất nhiều năm không có thần xuất hiện. Để rất nhiều người đều quên thần tồn tại. Nếu không phải có thiên sứ chi thần truyền thừa, thiên đạo lưu cũng không xác định trên đời này phải chăng có thần. Ta đã biết, thiên đạo lưu trầm ngâm nửa ngày. Nhìn về phía đường thần, nói, đường huynh, có thể có hứng thú cùng đi xem nhìn. Vừa vặn, ta đối cái này Diệp Đông Hoàng cũng tò mò cực kỳ. Đường thần không do dự, hai người bọn họ kết bái du lịch đại lục chính là vì tìm kiếm thành thần phương pháp. Bây giờ lại xuất hiện một cái nghi là cực hạn đấu la cường giả. Trong lòng bọn họ đều rất ngạc nhiên cùng hưng phấn. Từ đây suy ra mà biết, nói không chừng thì có thể tìm tới thành thần phương pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.